Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý thính giả hãy đón nghe chương trình được phát vào lúc 23 giờ trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Một buổi trưa, Đàm, một cậu rất vui tính, nguyên trước kia là giáo viên, đang cùng mấy cậu khác, ngồi kỳ cạch giữa chiếc đèn báo của chiếc máy vô tuyến điện. Đàm cầm chiếc kìm dặn đinh ốc, bàn tay lắm đầy những dầu. Đàm ngước lên hỏi Lữ. Bữa trước ở dưới khe xanh, cậu nghĩ thế nào mà lại thả thằng lính quỷ ra? Lữ nhìn thẳng vào cặp mắt vui vẻ của Đàm. Hắn là một thằng cha vui tính, nhưng lúc nào cũng thích chăm chọc. Cậu nghĩ rằng bắt được tù binh mà không lấy được súng thì không đáng gọi là cừ khôi. Tớ đoán hẳn cậu nghĩ vậy. Cậu nói chuyện khác đi thì hơn. Cậu là thằng hay đùa dai lắm. Một cậu ngồi xếp bằng trên một phiến đá bình luận. Theo như cậu Lữ kể thì thằng quỷ binh ấy tin ma lắm. Nhưng mà cậu bắt được rồi mà lại còn buộc nó quay trở lại đi lấy súng thì ác thật. Một cậu tên Khôi, biệt hiệu anh em đặt cho là Khôi cán bộ bản. Hai con mắt lúc nào cũng ngước nhìn lên trời chả khác một chiến sĩ tiêu đồ pháo cao xạ. Các giống cây trên rừng kể cũng lạ. Các cậu thử ngắm cái cây gì mọc trên chóp núi cao chót chót kia kìa. Y như là cây si. Rễ chỉ bám hờ vào đá, vậy mà sống được. Cây nào sống ở đất ấy chứ? Ở rừng lắm cây nhưng ít người. Mà người là ít nói, tớ chán ở rừng lắm. Ở dưới biển thú hơn nhiều. Người ở trên vùng cao ít nói nhưng chất phác. Cậu không thấy bao nhiêu chiến khu hoặc căn cứ kháng chiến của mình đều đặt trên núi đá à? Đánh nhau cũng vậy. Địa hình vùng núi vẫn thuận lợi hơn. Cậu tưởng vùng biển người ta không đánh giặc được hay sao? Người vùng biển cũng thật thà chất phác. Và họ lúc nào cũng ồn ào vui vẻ. Ôi trời ơi, các cậu đã bao giờ có dịp theo thuyền ra khơi đánh cá hay chưa? Không phải tớ nói phét chứ. Ở cái làng tớ dạy học, dân người ta khủa bàn chân xuống nước cũng vớt lên được hàng yến cá. Một cậu ngồi bên cạnh Lữ, đôi lông mày sâu rớm nheo lại hỏi Đàm. Ta không hiểu tại sao người ta lại để cho cậu đi dạy trẻ con được. Thế mà bà con ở cái vùng làng biển lại rất là thích mình nghe. Thôi đi cậu, cậu bịa đến khiếp được. Các cậu ngồi với thằng Đàm một lát mà xem. Nó có thể bịa hàng lô chuyện không hề có sự thật. Cậu nói tớ hả? Cậu chứ còn ai nữa. Có đời nào chỉ khủa chân xuống nước cũng vớt được hàng yến cá. Ngày đi dạy cậu ta lại còn giảng cho học sinh rằng là nàng tiên đuôi cá hiện giờ sống ở giữa cung điện san hô ở dưới đáy biển. Chính nó đã thuật lại với mình như thế. Đàm đã chữa xong chiếc đèn báo của máy vô tuyến điện. Anh sung sướng bật đi bật lại cái núm công tác, miệng tâm đắc. Tốt rồi, tốt rồi. Câu chuyện giữa những người lính thật thoải mái là một anh chàng khác đâm bổ vào giữa. Làng tớ có một cậu đến là khéo hay, cũng như thằng Đàm ấy. Cái gì thuộc về máy móc, hắn mày mò một lát đều biết hết. Miệng hắn cũng dẻo ngọt hết sức. Chỉ phải cái xấu trai. Hắn và bộ đội ở một đơn vị cao pháo. Cứ mỗi tuần lễ, hắn viết về cho mỗi cô trong làng một lá thư. Các con bé làng tớ đem tất cả những bức thư của hắn đóng lại thành một tập. Thỉnh thoảng đem ra đồng, ngồi chụm đầu lại đọc. Những đứa con gái làng tớ đứa nào mê hắn. Hắn viết những gì trong lá thư ấy? Cũng có chuyện nào là thật đâu. Hắn bịa không à. Bởi vì mình với hắn giữ máy tiếp điện cho pháo. có việc gì xảy ra trong đơn vị mình chả biết. Đàm lại có dịp bắt đầu thao thao. Chuyện này thì tớ không hề bịa một chút nào. Tớ cam đoan luôn, vùng quê ngoại tớ cũng có một vài đứa mê tớ. Nhưng rốt cuộc tớ chẳng thèm để ý một đứa nào luôn. Vùng quê ngoại tớ là vùng cói. Con gái mới lớn lên, đứa nào 10 ngón tay cũng dẻo đến mức có thể uống được. Như là sáp. Các bà người Âu mặc váy hoa đi ô tô về, bỏ ra một lúc dăm chục bạc mua một cái làng, vẫn tấm tắc là khen rẻ. Bọn con gái ngồi trong nhà múa những ngón tay một lát, đã lành chiếc hộp thuốc lá, chiếc mũ, chiếc quạt. Ôi trời ơi, sao mà bên quê ngoại tớ lắm con gái vậy biết. Ngày còn đi học sư phạm, một lần tớ theo mẹ sang bên ấy ăn dỗ. Cậu tớ xếp cho tớ ngồi cùng mâm với một lúc 4 đứa con gái. Hồi đó tớ vẫn là đứa nhát lắm. Cậu tớ trông thấy tớ thẹn, ngồi cứ là cắm mặt xuống, liền nắm tay lôi lên ngồi mâm trên với các cụ. Các cụ ăn uống thì quá rề rà, gấp miếng bỏ vô miệng nhai, rít một điếu thuốc lào. Thú thật là những năm về sau, tớ đã lớn và khôn hơn. Tớ có thư từ đi lại với một cô làm nghề thủ công bên quê ngoại. Cứ tưởng sau này sẽ nên chuyển. Ai ngờ khi tốt nghiệp sư phạm, tớ liền bị điều đi dạy tuốt ở một tỉnh miền Trung. Lần đầu đứng trước cái bãi ngang đầy sóng bạc đầu và những con thuyền đánh cá là tớ mê ngay. Mê đến nỗi vụ nghỉ hè cũng không muốn về quê luôn. Tớ đã quên mất cô bạn cũ. Tớ quên hết. Ngày nào không phải tới lớp là tớ nhảy ngay xuống thuyền. Tớ cũng đã từng đi lộng đi khơi, biết lèo lái cậy bác, từng trải giông tố, đã một lần chết hụt vì đắm thuyền, một mình trôi dạt, phải rút dao găm đánh nhau với lại cá mập dưới đáy biển. Những năm địch bắn phá bằng máy bay tàu chiến, mùa hè các cô thầy giáo khác ai về quê người nấy, tớ cũng ở lại cùng cánh thanh niên đi bám biển sản xuất. Vùng biển của những đứa học trò con gái 15-16 tuổi đã lớn lộc ngọc. Suốt vụ nghỉ hè, những đứa học trò lớp 7 ngày nào cũng chạy toán khắp nơi để tìm tớ xin chữ ký và con dấu vào số học bạ. Bọn học trò ở đây, chúng nó chẳng có phép tắc gì. Thầy như con nít, cứ chạy nhắn chẳng biết lối mô mà tìm. Thầy Đàm ơi, mà tôi bảo thầy có ăn mắm ruốc thì cầm bát sang. Mấy đứa học trò con gái đang chuẩn bị hồ sơ thi vào các trường trung cấp, xin được chữ ký xong, chúng nó có còn cốc lên đầu tớ. Có đứa lớn nhất đã cả gan xé một vạt lưng áo của tớ, rồi u té chạy miệng nói, mai tôi mang kim chỉ sang vá áo cho thầy. Lữ cùng mấy cậu ngồi nghe cứ ngây ra, tất cả đều bị hấp dẫn bởi câu chuyện của Đàm. Một cậu sốt ruột hỏi, ngày mai con bé học trò có sang giá áo cho cậu không? Làm gì có, chỉ có bà mẹ cô ta sang tìm thôi. Nói là thầy Đàm ơi thầy Đàm, cái loa bên nhà tôi á, nó hắn kêu rẹt rẹt mà không có nói chi. Tớ chỉ định chạy sang chữa cho bà ta cái loa truyền thanh, ai ngờ đâu cuối cùng phải ở lại làm rể gia đình bà ấy mới chết. Cuối mùa hè năm ấy, cô con gái bà ta thi đỗ vào trường trung cấp hàng hải, nhưng lại không chịu đi học, mà xung phong ở nhà làm chân đội trưởng chế biến. Cái làng ấy đi từ đầu tới cuối chỉ thấy tường đổ với ngói dở, chiến hào bắn máy bay và giao thông hào chạy ngang dọc như bàn cờ. Những buổi trưa nắng, nói thế nào cho các cậu hình dung ra được ta? Biển thì giống như là một lọ phẩm tím quà đặc nè, máy bay quay tròn tầng tầng lớp lớp như là vảy cá bám dọc mép nước nè. Rồi tớ nhặt nhạnh các thứ đồ phụ tùng của xác máy bay nằm ngổn ngang trên bãi cát để chữa cái loa truyền thanh. Trong gia đình đó, ông bố cô ta là một người hiền lành, ít nói. Trong khi tớ ngồi trên chiếc chõng tre kỳ cạch sửa chữa, thì ông lão ngồi xếp bằng giữa nền cát để giá lưới. Cái lưng cháy nắng đen thui và cứng cáp như lưng thuyền. Ông lão suốt cả ngày không nói một câu. Còn bà mẹ thì quá đáng, cứ như là một con giàn anh. Bà ta ngồi trước một cái hũ nước mắm gắn xi lên nắp từng hũ bằng một que đóm và kể lể hết sức chi tiết cho tớ nghe diễn biến của một mối tình cũ kỹ cách đây là hàng nửa thế kỷ giữa bà với ông ta. Bà ta kể xong một đoạn, rồi lăn bò ra cát mà cười, cứ như là một lão đàn ông say rượu. Miệng chỏ sang phía ông lão, tôi có nói trạng chi mô ông. Ông lão vẫn cứ ngồi im thinh thích, như nghe một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình chút nào. Có khi bà ta lại chỏ miệng về phía tớ mà khiêu khích, thầy chê con gái làng tôi, thầy không nói chi hỉ. Tớ không biết nói gì thiệt, chỉ ngồi nghĩ, không hiểu sao một ông lão cứng rắn như tảng đá và quá ít lời như vậy mà đã có một thời đam mê đàn bà nổi tiếng. Rồi tớ ngắm bà mẹ, không hiểu do quy luật nào một người đàn bà xấu xí như bà ta lại có thể đẻ ra một cô con gái nó xinh xắn nhất làng với cô học trò của mình thiệt tình. Những câu chuyện bà ta đem ra kể trước mặt tớ không phải là không có ngụ ý gì đâu. bà ta muốn đánh tiếng cho tớ là có con gái đó nghe. Thật là một cái đàn bà ruột, để ngoài da mà lại đầy mưu mô. Hôm mình rời cái làng nằm kề bãi ngang ấy để đi bộ đội á, những tốp máy bay con ma thay nhau bắn tên lửa xuống xưởng chế biến nước mắm xây dựng trên một cái hồn cát ở cuối làng. Bà mẹ bảo tớ, thầy Đàm ra ngoài nữa động viên tinh thần anh em nó hộ tôi một chút. Tất nhiên là không có đợi phải dục, tớ cũng phải ra ngoài cồn cát để từ biệt học trò. Hai thầy trò chúng mình ngồi giữa một vùng cát rộng mênh mông, bên miệng chiếc hầm làm bằng gỗ dán thuyền hỏng ghép lại. Hàng dừa đứng sát mép nước đang cháy, ngọn lửa chốc chốc lại bùng lên trên thân cây. Cô học trò của tớ khi đi học ngồi chung lớp á, là chúa hay nói chuyện riêng, vậy mà lúc này ngồi im, mái tóc kẹp buông sau vai và quần áo đều ướt nhấp nhánh. Quanh nơi hai thầy trò chúng mình ngồi đầy mảnh chum và những bông hoa màu tím của rau muống biển mọc trùm kín bãi đất. Tớ ngắt một bông đưa lên mũi, chỉ thấy sực lên mùi bã mắm và nước mắm cốt. Các cậu đã có đứa nào lâm vào cái hoàn cảnh như vậy chưa? Dứt khoát tớ và cô ta đến lúc bấy giờ không một ai muốn gặp nhau để ngồi im lặng vậy. Tớ đã từng xem nhiều cuốn phim tình yêu và ngốn hàng chục cuốn sách truyện, trong đó không ít đoạn người ta đã bày cho cái thằng con trai chúng mình xử trí cái tình huống ấy. Vậy mà mồm mép tớ cứ như một cái hũ nước mắm vừa bị gắn xi lại. Giữa lúc đang bí, may mà cô ta bắt đầu hỏi đường câu. Thầy, hắn đã nói được chưa? Tớ nói cái gì nói được? Cái loa nhà em. Tớ bảo cho cô ta cái loa sửa rồi. Cô ta lại hỏi, bọ mạ em, có nói chi với thầy không? Tớ trả lời, chẳng thấy nói gì hết. Các cậu có biết cô ta nói gì với mình không? Chẳng nói chi hỉ, bọ mạ không nói muốn gả em cho thầy hỉ. Suốt buổi tối cô ấy không dám ngồi gần tớ luôn. Em ngồi xa xa kẻo nước mắm rây sang người thầy, mùi nước mắm khó tẩy lắm. Anh chàng Đàm, cái anh chàng mồm mép như là tép nhảy, kể đến đây thì ngừng lại, giả vờ ho mấy tiếng, rõ ràng là cậu ta đang nhớ bãi cát, nhớ biển. Rồi Đàm cười cười đầy vẻ tinh quái chứ đang tự chế giễu khi nghe anh em truy tiếp. Câu chuyện còn diễn ra như thế nào nữa? Cậu mê biển chứ không có mê cô học trò hả? Hồi còn đi học, tớ đọc một quyển sách có một câu, nước mắm là máu của biển. Câu chuyện giữa những người lính như những cánh bướm chập chờn biến đổi như thế. Từ chuyện này nhảy sang chuyện khác một cách vui vẻ, chẳng đâu vào đâu cả. Toàn bộ công việc thường xuyên từng ngày từng giờ của đài quan sát là phát hiện và tìm hiểu các dấu vết lạ trên mặt đất và phỏng đoán những triệu chứng quân địch có thể đổ bộ bằng đường không. Hàng ngày, các chiến sĩ chia thành từng tổ cảnh giới và bí mật sục sạo ra tận các khu vực biên giới. Trong số các chiến sĩ ở đài, không người nào có khả năng tìm hiểu địa hình, địa vật mau lẹ như Cận. Chỉ sau khi đặt chân tới đây vài hôm, Cận đã thuộc hết mọi ngõ ngách rừng núi. Cận đã phát hiện, thấy được một con đường rất bí mật và hiểm hóc của bọn thám báo từ bên Lào sang. Cuộc sống biệt lập xa đơn vị của đài cũng có nhiều khó khăn. Mỗi lần đi về lấy gạo và các thứ thực phẩm phải mất 5-6 ngày đường. Một viên thuốc sốt rét cũng quý như một viên đạn hay hạt muối. Cận tìm thấy xung quanh khu rừng trú quân đã bị thuốc độc hóa học làm trơ trụi. Hàng chục thứ lá và củ của những giống cây có thể ăn được. Anh hái đem về, mỗi thứ cây một cành lá để anh em nhận dạng. Cận bao giờ cũng nghĩ thiết thực và nghĩ xa hơn đến những trường hợp khó khăn nhất. Biết đâu có lúc đường tắt vì địch đổ quân, vì mưa lũ, sẽ có lúc không có gạo và thức ăn, thuốc men cũng không có. Cận bao giờ cũng thế, một con người lì như đá, nét mặt chẳng bao giờ thay đổi. Đứng trước việc xảy đến khiến người khác có thể lo lắng đến nẩu ruột, thì Cận chỉ ngồi yên lặng, quá lắm mới mở miệng thốt lên được một câu. Cứ yên trí. Anh cũng chẳng bao giờ góp được một câu đậm đà vào các cuộc trò chuyện hay tâm sự. Mỗi lần anh em ngồi rỗi đem chuyện Lữ bắt hụt tù binh ra bàn tán và đùa Lữ, Cận chỉ nín lặng. Chỉ có một lần anh phát biểu. Thằng ấy rồi nó đánh nhau được, cứ yên tâm. Cận không bao giờ kể thành tích của mình đã qua. Cận là lính công binh cũ. Hồi anh còn ở một đại đội cầu thuyền phụ trách một trọng điểm địch đánh phá ác liệt. Hai lần anh đã cứu được hai chiếc phà bị cháy tưởng không thể nào tiếp cận bến được. Trong một vụ lụt lớn ở Tà Khơ, Cận với mấy anh em công binh chỉ ăn dè mỗi ngày một dúm gạo rang đã giữ một chiếc phà đôi đậu dập dềnh trên ngọn cây. L-19 rôi sát mặt nước, đứng trên phà, vuốt nước mưa trên mặt nhìn thẳng về phía thì thấy chiếc L-19 như chiếc ô tô sắp lăn bánh xuống phà. Mùa lũ ấy, Cận và tổ công binh không những giữ được chiếc phà đôi mà còn vớt lên được nào là xe đạp, mấy chữ, quần áo, cả bò, heo của các kho binh trạm không kịp chạy lụt. Trong mấy năm khoác ba lô và chiếc xẻng sống lang thang dọc các bến bãi giữa rừng, hình như Cận đã quên hẳn gia đình, vợ con. Một chuyến anh được quay trở ra hậu phương và ghé về thăm nhà. Về đến nơi mới biết vợ con đang lâm vào hoàn cảnh quá bức bách. Về đến ngõ, anh ngó qua hàng dậu trông thấy một mái rạ gá tạm giữa sân. Trời mưa to, vợ anh một tay bế con, một tay cầm đũa cả xéo khoai. Vợ anh là một cô gái đảm đang nhưng hay tủi thân. Vừa ngoái ra, trông thấy chồng, miệng đã méo máu. Anh ơi, nhà cháy, con ốm nữa rồi. Anh bình thản đặt cái ba lô xuống, miệng cười. Được rồi, đâu là vào đó thôi. Đâu lại vào đó thôi. Đây là triết lý của Cận. Một cuộc đời mới, ngoài 20 mà phải vật lộn với quá nhiều khó khăn và lúc nào cũng phải ứng phó. Một cuộc đời sung sướng ít, gian khổ nhiều. Lữ làm quen với Cận từ hồi hành quân đường Châu Liên nhưng vẫn chưa hề biết chút gì thuộc về đời tư và quá khứ của Cận. Ngày đó, Lữ chỉ biết Cận là một tay làm thịt chó nhoáng cái đã xong. Ngày đó, Lữ và Cận Thái Dân cùng nhau đi nốt quãng đường vào chỗ tập kết của trung đoàn pháo sông Cầu. Dọc đường, Lữ chỉ toàn hỏi Thái Dân những chuyện gian chương, trong khi Cận thì lẳng lặng đi trước với một con dao phát cây mở lối đi cho hai người. Và khẩu AK luôn luôn hướng về phía trước, sẵn sàng nhả đạn nếu gặp thám báo. Có một bận, Cận phát hiện mình đi lạc, nhưng anh không hề nói gì với hai người đi sau. Gặp ai cũng chẳng hỏi, cứ lùi lụi khoác ba lô đi, chốc chốc lại dừng lại nhắm hướng các ngọn núi để nhận đường. Cận và tổ đài quan sát đặt chân lên vùng biên giới đã được khoảng một tuần lễ. Bước sang đầu mùa xuân mà ở đây vẫn mưa liên miên. Một buổi tối, Lữ và Đàm theo Cận xuống chân đài, dựng lại chiếc hầm nấu ăn vừa bị nước đánh sập. Đàm dỡ những thanh gỗ bên trong cái hầm bếp đầy ngập bùn và lá khô. Cận và Lữ đào đất, đặt lại ống thoát khói. Ba người hì hục làm trong đêm tối. Đàm sắp lên cơn sốt. Anh thấy trong người đã gai gai nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ. Đàm kể chuyện những người đánh cá nấu ăn ở ngoài biển hấp dẫn đến nỗi chính Cận đôi lúc cũng phải chống cuốc, đứng nghe và kêu lên. Cái thằng Tài nói thật. Bệnh sốt rét rừng đang hành hạ Đàm. Ngày mới lên đây, Đàm béo đỏ như là một anh dân chài thực thụ. Vậy mà chỉ sau mấy cơn sốt, da thịt bị bốc đi mất, cái yết hầu vô ra. Buổi tối hôm ấy, ba người chữa xong cái hầm nấu ăn. Đàm trở về đài, Cận và Lữ ngủ lại. Quá nửa đêm, Cận và Lữ dậy thổi cơm, nấu tiếp một nồi canh lá lốt nữa mà trời vẫn chưa thấy sáng. Gà bên rừng Lào cấy từng chập, chim bắt cô trói cột, kêu đến là buồn. Một thứ tiếng gì đó, không biết là tiếng chim hay thú vật kêu tóc, tóc. Từng hồi dài, rồi vụt nín lặng, như để nghe ngóng. Lữ nhìn ra ngoài, dãy núi bên kia suối đen ngòm. Chỉ có thể trông rõ lờ mờ cái màu trắng của những thân cây xăng lẻ đứng kề bên bờ suối. Lữ chỉ dáng núi trước mặt, hỏi Cận. Quả núi này đã là đất Lào hay là đất của ta? Không biết, có lẽ là đất ta. Anh Cận ạ. Lâu nay Lữ không dám cậu cậu tớ tớ với Cận. Lữ nghĩ cậu hơn tuổi mình và sinh ra để làm đàn anh, những thằng vẫn còn non nớt như mình. Tôi nghe nói ở vùng biên giới, cỏ bên nào đổ sang bên ấy có phải không? Cận sôi đèn pin thăm nồi canh lá lốt, ghé môi húp một ngụm. Mặn ơi là mặn, cậu chưa biết quý hạt muối, ai nói với cậu thế? Chắc là cậu vừa chép vào sổ tay cái chuyện cây cỏ lạ lùng ấy. Anh nói chuyện cho vui anh Cận, chẳng lẽ chúng mình cứ ngồi im thế này chờ sáng à? Tớ chẳng biết nói chuyện đâu, anh kể chuyện hồi ở nhà đi. Tớ kể cho cậu nghe, cậu ghi hết vào sổ tay phải không? Tớ không thích thế. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Cậu đoán coi. 24 hay 25? Có lẽ chưa đến chừng ấy. Hay là hơn cũng nên. Sao lại vậy? Các bà trong xóm nhớ tuổi tớ mỗi người một khác. Bố mẹ tớ chết sớm lắm. Anh được vào đảng lâu chưa? Từ ngày còn ở nhà cơ. Anh thấy tôi thế nào anh Cận? Cậu tốt thôi. Tại sao vào trước có một cậu ngồi nói chuyện với anh, cậu ta cứ gọi là anh Cát? Chính tên thực tớ từ ngày ở nhà đấy. Chính tên tớ là Cát. Hồi mới vào bộ đội không biết thế nào các ông ấy đánh máy nhầm là Cận. Sao anh không bảo chữa lại? Làm quá gì Cát hay Cận, mình vẫn là mình chứ ai đánh tráo mất. Nghe nói hồi ở nhà anh ở chùa phải không anh? Cái thằng này, cậu đang điều tra lý lịch tớ hay sao vậy? Tôi nghe nói anh gian truân lắm. Ai bảo cậu vậy? Tôi đoán thế. Đời tôi thật chán. Nhỏ thì bố mẹ nuôi cho ăn học, đến nơi đến chốn. Khi lớn gì cũng biết mà quả ra chẳng biết gì, cho nên vào bộ đội làm gì cũng lớn ngớ. Được đi học có ích chứ cậu. Ngày nhỏ trông thấy bọn học trò cắp sách đến trường tớ thèm lắm. Cậu yên tâm đi, người ta chịu khó tìm tòi thì việc gì cũng biết làm. Phàm đã làm người thì cái gì cũng phải biết. Bước xuống thuyền phải biết cầm cái chèo, đặt chân lên con đường phải biết con đường mình đi đến đâu. Đứng trước một khó khăn thì phải biết cách khắc phục. Đứng trước một thằng Mỹ thì phải biết ngay khoảng cách giữa mình và nó. Khẩu súng nó đang cầm trong tay là kiểu gì? Đừng làm rối lên, mà cũng chẳng có gì phải đáng lo. Tớ đã kinh nghiệm những thằng hay làm rối lên, và việc gì cũng lo trước vào thân, đều là những thằng chẳng biết làm ăn gì cả. Chính đêm hôm ấy, trong khi hai người ngồi nói chuyện vụng và chờ sáng thì địch đang bí mật đổ quân xuống sườn núi bên đất Lào. Chúng xuống bằng nhiều chuyến trực thăng bay rất thấp, luồn trong các hẻm núi đá. Đứng trên chỗ cao không thể nghe tiếng động cánh quạt được. Cận áp tai xuống đất nghe ngóng một lát, vội vã nhổm dậy. Tao nghe có tiếng cánh quạt trực thăng thấp lắm. Chúng nó đổ quân hay sao? Chúng nó đổ rồi, tao đoán chúng nó đổ xuống bên kia rồi. Tôi với anh Sục lên xem sao. Cậu phải quay trở về, ngày hôm nay không khéo không sao nấu cơm được nữa đâu. Cận giao cho Lữ gánh nồi cơm và mấy cái bi đông đựng đầy canh lá lốt, lập tức quay trở về đài. Lữ đi rồi, Cận liền xách súng khom lưng lủi về phía trước, vừa chạy vừa mở khóa an toàn. Làm sao phải bám ngay được chúng nó? Khoảng nửa tiếng sau, Cận đã tiếp cận được địch. Anh nằm dán mình trên một vạt lá tranh, ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng bay ra từ sau mấy gốc cây xăng lẻ. Cận căng mắt nhìn vào khoảng bóng tối, theo dõi hai ba cái bóng người đang đi đi lại lại. Cận quyết định nổ súng báo cho anh em ở nhà biết anh và chúng nó đã chạm trán nhau ở đây. Một điểm xạ AK nổ đôm đớp. Sao mà nhanh vậy? Địch liền phản ứng lại ngay. Một khẩu đại liên sau một gốc cây liền bắn ra tới tấp như người đỡ đạn. Cận ôm súng chạy tạt sang một bìa rừng bên cạnh. Chạy vừa được một quãng, tự nhiên dậm phải một cái gì mềm mềm. Anh nhận ra khuỷu tay một người đang ngồi. Một đốm thuốc lá bỗng cháy rực, soi rõ khuôn mặt lấp ló sau vành mũ sắt rất rộng. Một cặp mắt có vẻ vừa bị đánh thức dậy đang ngước lên. Rồi tiếp theo có tiếng cào nhào xì nổ. Cận lập tức nhận thấy tất cả tình thế nguy hiểm. Chung quanh anh toàn là bọn Mỹ. Không biết cơ mang nào, những chiếc mũ sắt úp sụp trên những cái mặt lính Mỹ đang ngủ. Thoạt nhìn từ xa như một vườn khoai môn, tên lính vừa bị Cận dậm phải đã thức dậy và đang đứng lên. Chiếc ba lô giả chiến như chiếc tay rải theo toàn ten sau lưng. Cận trấn tĩnh, anh ôm chặt khẩu súng vào bụng, lấy giọng mũi cũng cào nhào xì xổ mấy tiếng, đoạn ngồi thụp xuống gục đầu giảm giờ ngủ. Tên lính nhìn Cận rồi nhìn sấn sát chung quanh một hồi, có vẻ chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Hăng kéo sụp mũ sắt, kẹp súng giữa hai chân, đứng tựa lưng vào gốc cây, hai cánh tay khoanh trên cái ngực cồm cộm, dắt đầy băng đạn. Cận thấy hắn đã ngoẹo đầu về một bên vai. Anh Yên Chí ngồi giữa bọn lính Mỹ. Bọn chúng đứa đứng tựa gốc cây, đứa ngồi. Giấc ngủ về sáng thường rất say. Đến nỗi tiếng súng ban nãy nổ ầm ĩ, vậy mà không một thằng nào thức giấc. Cận vẫn tiếp tục quan sát bọn địch. Chung quanh anh xông lên mùi thuốc lá thơm và mùi sữa. Cả một thứ mùi gây gây và hôi của mồ hôi nách. Một tên ngồi bên trái, sát bên sườn Cận. Cái nách hắn hôi như một cái ổ chuột. Hắn ôm chiếc ba lô giả chiến đặt trên đầu gối. Hai con mắt nhắm mà cái miệng mở khoác ra đớp đớp như miệng cá ngạo. Một thằng khác ngồi phía sau đang ú ớ mê sảng. Cái bộ phận tam giác bảo vệ đầu ruồi khẩu súng tiểu liên cực nhanh của một thằng nào đó bỗng chạm phải nòng khẩu AK của Cận, kêu đánh cách một tiếng. Cận dở dàng xoay nòng khẩu súng của mình về phía khác. Chúng nó đang chủ quan và mệt mỏi. Chúng nó đã đổ xuống được mấy chuyến, đang chờ sáng mới tập trung quân. Chúng nó đặt chân xuống đất mà không bố trí thành hình thế chiến đấu ngay. Chúng nó chỗ này có ước khoảng gần một đại đội. Mỗi thằng có tiểu liên cực nhanh, dao găm và lựu đạn. Mình có 4 quả lựu đạn, khẩu AK có 50 viên. Cũng đủ dùng. Và mình có cả dao găm. Tất cả mọi ý nghĩ của Cần hiện ra thật rõ rệt. Mỗi ý nghĩ tự tách ra với nhau bằng một dấu gạch nối. Anh dạch một kế hoạch hành động ban đầu. Rồi tùy tình hình phát triển đến đâu, sẽ xử trí đến đó. Hãy biết rằng phải tranh thủ chủ động hành động ngay tức khắc. Cận soát lại tất cả mọi dự tính đang lặng lẽ diễn ra trong óc, và anh cắp khẩu tiểu liêm vào nách, khẽ xoay người về một bên, từ từ đứng dậy. Loạt AK đầu tiên của Cận như một hiệu lệnh báo động. Hai đồng chí gác vội vàng chạy đi đánh thức tất cả anh em trong đơn vị dậy. Mọi người vội vã lấy súng và bao đạn. Lúc Cận nổ súng quần nhau với gần một đại đội lính Mỹ vừa đổ xuống, thì ở nhà anh em đang tranh thủ ăn cơm sáng. Lữ núp vội vã mấy miếng cơm nóng, vừa ăn vừa dịch lệnh của đài trưởng ra bản mật mã. Khôi, cán bộ bản, đang ghé sát miệng vào chiếc ống cao su, hai con mắt ngước lên nóc hầm. Cánh đồng đội 3 nở đầy hoa thơm, chuẩn bị liềm hái đi cắt. Cánh đồng đội 3 nở đầy hoa thơm. Tiếng gọi của Khôi hơi lạc đi bởi quá mừng rỡ và xúc động. Tiếng lựu đạn và các thứ súng bên cánh rừng phía tây, nơi sát biên giới đang nổ rang. Cặp mắt Lữ nhìn như khoan vào khoảng bóng tối ở phía đó đang loãng dần. Lữ bắt đầu lo cho Cận. Lữ không khỏi bỡ ngỡ trước một cuộc chiến đấu vừa xảy ra chớp nhoáng ở nơi nào đó với những diễn biến anh không thể nào biết. Bởi vì vừa mới trước đây anh còn ngồi nói chuyện với Cận và anh còn bắt Cận phải trả lời anh bao nhiêu câu hỏi. Lữ hối hận đã nghe Cận quay trở về. Một mình Cận liệu có sao không? Đáng lý mình phải cùng đi để yểm hộ cho Cận. Quân địch ở đó có bao nhiêu? Tất nhiên chúng nó rất đông. Làm sao chúng nó đang phải nổ súng loạn lên như phải giáp mặt với cả một đơn vị vậy? Trời sáng dần, có thể nhìn tỏ mặt người. Tiếng súng phía biên giới đã im hẳn. Khoảng gần một tiểu đoàn quân Mỹ đã tập trung xong. Sườn núi trước mặt đài quan sát, cách chừng một cây số, thấp thoáng bóng người mặc áo xám và đội mũ sắt. Tiếng máy bay ầm ầm trên đầu. Hầm đặt máy của Lữ và Khôi tưởng chừng viên ngã vì những loạt bom đánh rất gần. Khói đen trùm kín những sườn núi trống trải. Sau khi xác định tọa độ khu vực địch tập trung, đài trưởng quyết định gọi bắn. Chỉ trong mấy phút, những loạt đạn pháo đầu tiên của ta bắt đầu dội xuống sườn núi trước mặt. Rồi đạn pháo nổ dồn dập, trùm lên đội hình tiểu đoàn quân địch như một cái mũ chụp bằng lửa khổng lồ. Khoảng non trưa, địch lại tiếp tục cho trực thăng đổ quân xuống. Bên sườn phía tây phải, đài quan sát lại thấy lốm đốm màu áo xám lính Mỹ. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng kiểu cá lóc, ba cánh quạt, bay chậm chạp trên đầu các toán quân của chúng vừa chạm đất. Chiếc thang dây với một con cá lóc chao đi chao lại. Những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại trên ngọn các cây cao bị gió cánh quạt bứt bay lả tả. Chiếc trực thăng chỉ huy đang điều quân bỗng bay giọt thẳng đứng lên một cách hốt hoảng. Đợt bắn thứ hai của pháo ta bắt đầu. Ngay sau mấy viên đạn hiệu chỉnh vừa rơi xuống, một nhóm quân địch bị cất sạch qua. Đại bộ phận bọn chúng, một nửa nằm dán xuống ngay tại chỗ, một nửa đâm đầu chạy thục mạng, lao qua khúc suối, có cái hầm nấu ăn. Đội hình địch đều bị dở ra từng mảng. Các chiến sĩ trinh sát đứng trên đài đã nghe tiếng bọn lính Mỹ kêu la ngay dưới chân. Chúng thi nhau chạy sang sườn đài quan sát để tránh đạn. Lữ ngồi xổm trong cái hầm mù mịt khói, đang thay thế Khôi dùng ký hiệu sửa bắn theo lệnh đài trưởng. Quan ở bên cánh đồng cô Năm. Quan ở bên cánh đồng cô Năm. Lữ áp cái ống tổ hợp sát miệng, hấp tấp gọi. Tiếp theo câu ấy là một tràng chữ số mật mã. Chỉ trong vài ba phút sau, đạn lại nổ gần, chụp lên đám quần địch nhớn nhác tập trung ngay dưới chân đài. Mép an toàn khu vực đạn nổ chỉ cách mấy cái hầm trinh sát vài chục thước. Ngay bên trái hầm Lữ, một viên đạn pháo nổ rất đanh. Trong làn khói lẫn đất cát, Lữ ghé mắt nhìn qua cửa thông hơi, thấy một hình người nằm ngửa, cái đầu dài và nhọn co lại duỗi ra hai ba lần. Một thằng Mỹ đang dãy chết. Đợt bắn thứ hai lâu đến 10 phút. Giữa lúc pháo ta đang bắn, trên bầu trời có hai chiếc máy bay trinh sát kiểu OV-10A. Tiếng động cơ trong trẻo như tiếng sáo dì mùa hè, đang bay lượn nhiều vòng tròn. Hai chiếc bay ngược chiều nhau và dòng lượng mỗi lúc một hẹp dần. Đại trưởng nhận định có thể địch đang giao hội làn sóng. Khôi và Lữ được lệnh tắt đài và di chuyển. Lữ vội vã ghép vai xốc chiếc đài lên lưng trút ra khỏi hầm. Đàm cùng hai đồng chí trinh sát nữa được lệnh tới làm nhiệm vụ bảo vệ đài trong khi di chuyển. Tổ máy có hai người cùng ba đồng chí trinh sát tiếp tục thu dọn máy móc. Từ sáng tới giờ, Đàm vẫn chưa dứt sốt. Đàm đến trước cửa hầm máy, cặp vai so rung rung, mồ hôi giả trên trán, bàn tay cầm khẩu súng cũng run rẩy và khuôn mặt đỏ như gấc. Hai hàm răng triều đặn trắng loá cắn chặt cái môi xám. Một đồng chí trao cho Đàm chiếc túi băng đạn. Anh giơ tay, nắm cái túi vải bạc, nhưng bàn tay cứ lật bật run rẩy mãi, không cầm chặt được cái túi. Cậu Đàm vẫn đang sốt. Lữ kêu lên và bảo Đàm mở lại, nhưng anh nhất định không chịu. Đàm chương cái cổ ngẳng ra trước để đón cái túi băng đạn, miệng cười cười. Khoác vào cho tớ, hồi tớ tí cậu. Đàm dục. Năm người lần theo một cái khe phân thủy mộc đầy cỏ đồng tiền lẫn gai góc đi về hướng đông. Máy bay liệm vòng tròn trên đầu. Năm người đi được dăm trăm thước thì một loạt bom đánh trúng giữa khu vực đài cũ họ vừa rời khỏi. Sau loạt bom dọn bãi, một tổ ba chiếc trực thăng đã cắn đuôi nhau bay tới. Lữ vừa đi vừa ngoái nhìn lại. Anh nhìn thấy rõ trên đầu mình những tên Mỹ áo ngực cởi phanh, tay xách súng, tay vịn trên thang dây trực thăng. Bọn Mỹ vừa đặt chân xuống mặt đất liền xả súng bắn dung dãi. Tổ đài di chuyển đến trước một cái khe rất sâu thì chạm một trung đội địch cũng vừa đổ xuống. Hai bên dàn ra bắn nhau khoảng dăm phút. Lữ đang bận mang máy nhưng cũng tranh thủ kẹp để bắn súng vào hõm vai dầm trúng giữa ngực một tên nấp sau đám cỏ đồng tiền. Mãi về sau, anh vẫn còn ghi được hình ảnh ấy. Tên lính Mỹ, mặt đầy tàn nhang, đeo chiếc ba lô hình chữ nhật như một cái hộp gỗ sau lưng. Tay hắn đang lắp viên đạn vào khẩu súng B-90 mà miệng vẫn cứ nhai cái gì đó. Hắn gác nòng khẩu súng bằng cái cắt tông màu vàng lên vai và xoay xoay cái nòng súng. Trong vài giây quan sát, thằng địch đang làm động tác chuẩn bị xạ kích. Lữ thấy như có khí lạnh buốt chạy qua óc. Anh chợt nhận ra mình đã để lộ mục tiêu chiếc điện đài khoác trên lưng. Hắn đang ngắm bắn mình. Tất cả động tác của thằng địch đã đặt trúng giữa hai khe ngắm khẩu súng trường của Lữ. Và anh quyết định không còn là lúc mình thu dọn mục tiêu của mình lại trước mắt hắn nữa. mà hãy cầu Chúa đi. Lữ nín thở, bóp cò thành hai nấc, đúng yếu lĩnh như đã tập. Thằng Mỹ bị trúng viên đạn bắn thẳng giữa ngực, liềm giật mình về phía sau, nhưng chính hắn cũng đã kịp thời bóp cò, chỉ chậm nửa tích tắc. Viên đạn B-90 phụt một dàn lửa đỏ, chói lòa như mẻ thép lao dốc thẳng lên trời. Trên địch cồn cảm dùng cỏ đồng tiền chung quanh liền bị trùm giữa đám khói và lửa quyện vào nhau. Do sức phản lực viên đạn gây ra, đó là tên Mỹ đầu tiên chết gục trước mũi súng của Lữ. Cuộc chiến đấu ngay sau đó trở nên hết sức quyết liệt. Bên ta, 5 chiến sĩ chia thành 2 tổ, vừa đánh vừa bảo vệ chiếc điện đài. Lữ thấy Đàm lúc nào cũng có mặt bên cạnh mình. Cơn sốt của Đàm hình như đã biến mất. Lúc bấy giờ, ngay trước mặt Lữ, có 3 tên đang chực lăn xả vào. Một thằng ngụy răng vàng cao dong dỏng chảy giữa 2 thằng khác đang há miệng gào như một thằng điên. Bắt sống lấy nó, cái thằng mang điện đài! Đàm chạy dục ra phía trước mặt Lữ, hàm răng vàng của tên ngụy binh sáng lóe, nơm rõ từng chiếc một. Đàm chờ cho cả 3 tên chạy tới, chỉ còn cách 10 bước, anh mới xả súng bắn. Lữ nhìn qua vai trái, hơi nhô lên của Đàm, thấy tên răng vàng đã ngã gục. 2 thằng chạy hai bên quay đầu chạy. Địch lại kéo tới đông hơn, quay tròn trước mặt. Bên sườn và sau lưng Lữ, chỗ nào cũng có địch. Chúng nó liều chết, lại xông vào, quyết bắt sống Lữ. Lữ loáng thoáng trông thấy một tấm lưng áo quân phục quen thuộc lắm đất, một khuôn mặt đồng chí nào đó đầy sát khí và những mũi súng cắm lưỡi lê khoa lên. Lữ đang ôm ngang lưng một thằng Mỹ chỉ cao bằng anh. Anh tìm không thấy lưỡi lê, cứ nhe răng cắn chặt giữa cái gáy của hắn. Hắn cầm quả lựu đạn không kịp mở nắp, nện đại lên vai và cánh tay Lữ, miệng rặn e e, con mắt màu hồng nhắm tít lại vì bị cắn đau quá. Lữ vẫn không nhả cái gáy tên Mỹ, mồ hôi lẫn máu bằng mặn đầy trong miệng. Anh cũng chẳng thấy ghê tởm chút nào. Đàm vừa hạ xong một tốp khác, anh chạy tới, máu chảy ròng ròng bên má Đàm. Lữ chỉ nghe một tiếng rắc, cả Lữ và tên Mỹ buông nhau ra. Thằng địch ngã khuỵu xuống, còn Lữ thấy đau điếm một bên vai, cũng chỉ kịp nhổ một bãi máu tươi ngậm trong miệng. Gần một tiểu đội địch vẫn dây bủa lấy Đàm và Lữ, tên Việt Cộng mang điện đài. Tiếng Đàm thét: "Mày chạy đi Lữ!" Lữ sờ lựu đạn hết. Anh ngồi tụp xuống, nhặt mấy viên đá, thẳng tay ném vào giữa bọn chúng. Chúng bị đánh lừa, nằm rạp cả xuống. Lữ kịp thời xoay chiếc máy ôm gọn trước ngực, bụng nghĩ: "Sống chết cũng phải giữ cho được cái đài để liên lạc." Cái bờ khe cắt một khoảng dốc tối om bồm xồm, mấy cái cây lá xanh xanh vàng vàng như làm bằng giấy. Hình ảnh cuối cùng Lữ chứng kiến giữa cuộc vật lộn là khuôn mặt đẫm máu đầy sát khí của Đàm. Để cản, không cho bọn địch bắt được Lữ, anh đã lăn vào giữa chúng, hai tay cầm lăm lăm 2 quả lựu đạn. Từ lúc đó Lữ chẳng còn biết gì hết. Anh ngất đi gần 2 tiếng đồng hồ. Trên mặt đất, địch đã rút hết bằng trực thăng. Lữ cựa quậy được, anh hồi tỉnh lại dần dần. Từ dưới đáy, cái khe sâu hun hút tối mù mịt, Lữ nghe bên tai có tiếng kêu do do như đàn ông đang rời tổ. Có lúc lại nghe tuyết tuyết, như có người nào đang đánh tín hiệu ngay trên đầu mình. Có lúc lại nghe như có tiếng người nói, có lúc lại nghe như tiếng chim. Anh đã mất hết cảm giác về thời gian và không gian, cả cái cảm giác rõ rệt về sự tồn tại của bản thân mình nữa. Mình chết rồi ư? Anh chợt nhận ra mình vẫn còn sống, bắt đầu từ cái ý nghĩ ấy, từ sự nhận thức tính chất vô lý của cái ý nghĩ ấy. Mình chết thế nào được? Không có lý một thằng bao giờ cũng yêu đời và mang bao nhiêu hoài bão như mình là có thể chết giữa một mùa xuân mới bắt đầu 20 tuổi. Anh chợt nhớ một lần ở nhà, anh nằm mê thấy mình chết, giữa cõi chết, giữa cái chốn âm ti rất xa lạ ấy, anh đập vỡ một cái phích nước sôi để trên chiếc bàn kê cuối giường ngủ. Trí, người anh ruột của anh, đang ngồi học thì một dòng nước sôi dội vào giữa đầu gối bị bỏng, phải nghỉ học mất mấy ngày. Còn mẹ anh thì lại bảo anh, con ạ, bao giờ mày mới bỏ được cái nết ngủ như thằng giặc ấy? Tất cả những ý nghĩ đến với anh, những hồi ức gia đình xa xôi đó xác định là anh vẫn sống. Lữ mừng đến muốn trào nước mắt khi nhận ra cái vật đang đè triểu ngay trên ngực mình vẫn là chiếc đài. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ban ngày hay là ban đêm? Lữ cố nhấc thử bàn tay đặt giữa chiếc núm đèn báo. Ngón tay cứng như là gỗ mãi mới ẩn được. Chiếc đèn báo điện do Đàm chữa hộ vẫn còn tốt. Hình ảnh Đàm hiện ra trước mắt Lữ như một pho tượng tạc bằng đá. Trong vùng ánh sáng tròn tròn xanh xanh màu lá cây chỉ bằng miệng chén, Lữ quan sát chung quanh thấy những đám rêu trơn nhảy. Một tảng đá nằm dưới chân giờ hình như chỗ nào cũng có cây cối cành lá xanh tốt. Thế giới chung quanh hiện tại của anh đấy. Anh mở đài, nghe tiếng kêu rẹt rẹt. Máy vẫn bắt được tốt, nhưng không gian im lặng như tờ. Lại nghe tiếng kêu của con chim ban nãy, y như con chim đang kêu nhỏ nhẹ ở trong cái đầu nóng bừng của anh. Và anh thấy khát nước, khát đến cháy cổ. Anh cố nhấc mình lên để bò đi, nhưng khắp mình mấy chỗ nào cũng đau ê ẩm. Anh cố nhớ lại tất cả diễn biến chi tiết cuộc chiến đấu vừa qua thật rành rọt. Bằng tất cả nghị lực của trí nhớ và xác định hoàn cảnh hiện tại của mình, mình mẩy thâm tím, có lẽ do cuộc chiến đấu giáp lá càm vừa qua hoặc giam vào đá khi lăn xuống khe. Đài thì vẫn tốt, không hề hư hỏng. Trên mặt đất có lẽ địch đã cuốn đi hết vì không nghe tiếng súng. Anh cố xoay mình để lấy chiếc bi đông nước. Chiếc bi đông bẹp dúng, nước chỉ còn mấy giọt. Anh thè lưỡi liếm mấy giọt nước còn sót lại. Thấy tỉnh táo và khỏe hơn, anh cố gắng khoác máy đứng dậy. Bây giờ thì phải tìm cách thoát ra khỏi cái khe, phải tìm đường lên mặt đất và trở lại đơn vị. Anh cố lết đi, anh bò đến một cái bờ dốc, liệu sức có thể bám tay leo lên được. Cái bờ dốc cây cối mọc rất rậm rạp. Anh cố gắng leo lên mấy lần, nhưng kiệt sức lại ngã xuống, mồ hôi giả ra. Chiếc dây da đeo máy thích chặt hai bên vai, đau đến không thở được. Chính lúc đó, anh càng nhận thức được tất cả nỗi sung sướng của một chiến sĩ thông tin vô tuyến điện. Thế là cuối cùng, anh vẫn bảo vệ được máy, anh vẫn bảo vệ được tiếng nói của anh. Một người gan lì lúc nào cũng bình thản đến phát sợ như cận, làm sao địch có thể hạ thủ dễ dàng được. Giá có một tên lính của bên địch lâm vào tình thế của cận buổi sáng hôm ấy, hắn đã yên tâm bỏ súng xuống, giơ hai tay lên. Về sau này người ta tìm thấy trên khoảng đất bên cạnh bìa rừng, ở đó cận nhảy bổ vào giữa một đại đội lính Mỹ. Có hàng chục xác chết vì lưỡi lê và lựu đạn của anh. Và rất nhiều vũ khí, quân dụng, chúng hốt hoảng bỏ chạy đã để lại. Các chiến sĩ thu dọn chiến trường nhặt được tiểu liên cực nhanh. Quan tài Mỹ, hàng đống bi đông đựng nước ngọt, chưa kịp mở nắp. Mỗi thằng lính có 5-6 chiếc bi đông nhựa dắt quanh thắt lưng. Xác những tên lính Mỹ được đặt vào những chiếc quan tài bằng ni lông có phết mua tuya mà chúng nó đã vứt lại. Anh em còn tìm thấy trên cái vệt mũi súng của cận đã đi qua có 2 chiếc mũ vải thám báo. Viên đạn bắn xuyên từ bên này sang bên kia. Cả 2 chiếc đều bắn thủng như thế, bên trong lần vải lót còn có dính ốc và máu. Quá trưa ngày hôm đó, cận mới tìm được đường trở về với anh em ở nhà. Khi đó cuộc chiến đấu được kết thúc, đại trưởng và các chiến sĩ đang sục đi khắp nơi để tìm Lữ. Có đồng chí đoán Lữ đã hy sinh, người đoán anh có thể bị địch bắt. Thường ngày, vẫn coi Lữ như là đứa em, cận chạy đi lật từng cái xác địch còn để lại để tìm Lữ. Anh đi dọc bờ khe, cất tiếng gọi bằng giọng đã khản đặc. Anh tìm thấy dấu vết một cục vật lộn. Ở chỗ bụi cây, bên bờ vực có vết đất nhẵn thính. Cậu liền vạch cây trèo xuống. Anh tìm thấy Lữ đang nằm thiếp đi giữa lưng chừng một bờ dốc, tay vẫn nắm chặt một cây cây mọc nghiêng nghiêng. Cậu vội vàng đỡ lấy Lữ. Anh đặt Lữ nằm ngang trên đùi mình và tháo chiếc máy ra khỏi vai. Sờ mũi vẫn còn hơi thở, anh dốc cả chiếc bi đông nhựa đựng đầy nước ngọt lên cái khuôn mặt học sinh đã tái xanh tái xám. Lữ tỉnh dậy và nhận ra Cận. Lữ nhận ra cái thân hình thấp lùn chắc nịch của Cận đang ngồi trước mặt mình. Có lẽ hồi nhỏ, mỗi lần được ngồi bên mẹ, cảm giác sung sướng và thấy yên tâm cũng giống như lúc này mà thôi. Bất giác, Lữ vòng cánh tay ôm ngang lưng Cận, tiếng nói vẫn còn thều thào. Sao anh tìm xuống được đây? Tôi với mấy cậu ấy đi tìm cậu khắp mọi chỗ. Cận cho Lữ biết qua tình hình của mình, Lữ nói. Tôi cứ tưởng anh chẳng còn quay về nữa. Lúc nãy tôi đi qua bếp, chỗ tôi với cậu ngồi lúc mờ sáng. Tớ thì chỉ không biết lần này cậu đánh chát thế nào. Cận lục túi băng đạn tiểu liên, đưa cho Lữ một cái hộp giò chiến lợi phẩm. Cậu ăn một tí đi. Lữ ăn hết hộp giò mới biết là mình đang đói, nhưng ngay tức khắc anh đã nôn thốc nôn tháo hết tất cả. Cận ngạc nhiên hỏi. Mày làm sao vậy? Tôi nghĩ đến mà tởm quá. Cái gì tởm? Giò hộp hả? Cái thằng Mỹ. Trên đường cùng với Cận quay trở về, Lữ cố nhớ hình dáng và khuôn mặt thằng lính Mỹ anh đã từng ôm ghì lấy. Nó đã hốt hoảng cầm trái lựu đạn đánh đến thâm tím hai bên vai mảnh khảnh của anh. Và anh đã dùng răng cắn nát cái gáy của nó. Chính anh cũng không thể hiểu, trong cái lúc mặt giáp mặt với nó, sao anh lại có thể ghê gớm và quyết liệt đến như thế? Việc làm vừa qua khiến anh tự cảm thấy mình như một người nào khác. Mình không phải là một thằng học sinh chỉ biết đọc sách. Trước việc gì cũng ngây thơ, nhưng mình vẫn tự đánh giá. Mình cũng biết cầm súng chiến đấu. Khi cần thiết cũng có thể hành động quyết liệt như tất cả mọi người. Ngày hôm đó, Lữ mặc bộ quân phục rách tơi tả, chiếc đài khoác sau lưng, anh bước trên mặt đất với niềm tự hào. Anh vừa đi vừa ngắm những tên Mỹ nằm phơi xác. Bằng con mắt mơ mộng giàu suy tưởng, anh nhận ra thằng lính Mỹ sử dụng khẩu B-90 bị anh bắn chết. Lữ hoàn toàn không có ý định tìm xem lại mặt nó, nên suýt nữa anh dẫm phải xác nó. Nó nằm nghiêng, vẫn đeo sau lưng cái ba lô gỗ hình chữ nhật rất dài. Bên trong còn có hai quả đạn. Khẩu súng bằng cắt tông đã bị cháy, nhưng còn nguyên hình dạng cái bộ phận cò bằng điện. Nó đã chết, nhưng con mắt trái vẫn nheo lại như khi làm yếu lĩnh xạ kích. Chỉ có con mắt phải mở hé hé. Giữa hai hàng lông mi hé ra một gợn lòng đen màu nước dưa, không hề bắt một chút ánh sáng nào. Lữ Dục liên tưởng đến một vài bài vật lý đã học ở trường ngày xưa và suy đoán như là một nhà khoa học. Cái chết không thể nào xóa đi được hình ảnh của chính anh đã hiện hình trong cái gợn lòng đen và trong sọ não tên lính Mỹ. Khả năng xạ kích của mình cũng không đến nỗi quá tối. Anh dừng lại giây lát, nhìn vết đạn để lại trên khuôn ngực tên địch như là một lỗ khoan. Một dòng máu đen đặc quánh như hắc ính chảy loang một bên khuôn ngực và động lại quanh chiếc dây chuyền buộc một đồng tiền. Lữ nhấc cao đầu gối bước qua xác tên Mỹ. Mấy ngón chân say sát của anh thò ra bên ngoài mũi giày vải, vô tình chạm phải cái bàn tay của nó. Cái bàn tay nhợt nhạt đã hơi ngã sang màu xám và cứng phèo như vừa truyền sang anh một luồng điện. Bất giác, tận nơi sâu kín nhất của tri giác, anh cảm thấy ghê tởm cái bàn tay ấy. Tất cả những gì diễn ra trong tâm hồn anh mà anh không thể kịp nhận thấy khi nhắm bắn nó, tất cả lòng căm thù sâu xa của anh đối với nó, cái thằng Mỹ ăn cướp ấy, lại bùng dậy một cách âm thầm. Chính chúng nó là những đứa đã gieo bao cảnh tàn phá và chết chóc xuống đất nước anh, khiến nhiều lần trái tim anh như thắt lại vì đau đớn. Bọn ăn cướp Mỹ ấy, chính chúng nó đang muốn đem sự dã man của thú vật và sức mạnh của máy móc đè lên dân tộc anh. Vì thế mà anh đã giết nó. Chính bàn tay anh đã cầm khẩu súng trường bắn nó chết. Cùng ngày ấy, Lữ khám phá ra cảnh sắc một mùa xuân tươi tốt, đầy sắc xanh dưới đáy cái khe cạn. Từ đó anh đã tìm ra những ý nghĩa mới mẻ của cuộc sống. Giữa triền núi bát ngát, từ bên phía Việt Nam sang tới bên kia biên giới vùng đất nước Lào, rừng cứ trơ trụi vì thuốc độc hóa học. Ngồi dưới gốc cây nhìn ra bốn phía, chỉ thấy cành cây khô trạch ngang dọc và một vùng trời trống rỗng xám như kẽm. Những con đường mòn, những khe suối bị phơi mình ra trơ trẽn, lác đác vài chỗ mới trông thấy vài chiếc lá sót lại trên các ngọn cây to đã chết khô. Những chiếc lá vàng ấy qua mấy mùa đông không chịu rụng. Chỉ sống chưa đầy nửa tháng ở đây, các chiến sĩ đài quan sát phải nhìn mãi cảnh rừng chết, khiến con mắt mỗi ngày một nhức nhối khó chịu. Giữa lúc ấy thì ở dưới những khe sâu thẳm, cây cối vẫn mọc tươi tốt xanh rì. Dọc theo bờ dốc thẳm của những vách núi sâu hun hút và tối tăm, ở đó không khí bao giờ cũng ẩm ướt. Các giống cây có gai và không có gai, không tên tuổi, vẫn mọc sum suê, cành lá chen khít nhau. Mùa xuân đến, các giống cây ấy cũng chỉ thi nhau nở rộ những bông hoa nhỏ li ti, khoe một thứ màu sắc mộc mạc như hạnh phúc của những người bình thường. Giữa hai triền núi cao tiếp giáp nhau, có những cái khe phân thủy rất sâu và rộng, thỉnh thoảng có quãng phình to ra như cả một cái thung lũng phì nhiêu đầy bí ẩn. Đó là thế giới riêng của chuối rừng và cỏ lau. Từng thung lũng chuối rừng chạy dài quanh quất, tưởng không bao giờ đi hết cái màu hoa chuối đỏ và hoa bông lau phơ phất một màu vàng đậm nhạt. Ở những chỗ đất tốt còn thấy những bụi nứa, bụi vầu đã có hàng trăm năm. Sát dưới chỗ sâu nhất, chưa ai hề đặt chân tới là một mọc tặc, cỏ gừng, bướm bạc, lan rừng quang. Mặt đất với cảnh sắc thiên nhiên thật là đẹp, nhưng bao giờ mặt đất cũng tự trang điểm cho mình bằng những con người. Một ngày đầu xuân, cấp trên hạ lệnh bãi bỏ đài Q4. Các chiến sĩ được lệnh trở về tập trung ở trung đoàn để nhận nhiệm vụ khác. Sau những trận đánh, những buổi sáng vùng biên giới lại trở lại yên bình và đầy sương mù. Trong không khí yên tĩnh sau dòm sương bao phủ từ lòng suối lên các đỉnh núi cao chót vót, mỗi lúc Lữ đứng gác, bao giờ anh lắng tai thật kỹ, cũng nghe những tiếng động ì ầm như đứng trước một vùng biển động. Biển như đang dâng nước dưới chân những dãy núi miền Tây quan dại và hùng vĩ. Một buổi sáng mùa xuân như thế, Lữ cùng các chiến sĩ đài quan sát mỗi người hái một bông hoa chuối rừng, đặt lên mộ hai đồng chí đã ngã xuống trong những ngày tiểu đội họ tới tổ chức cuộc chiến đấu ở đây. Hai đồng chí của họ đã cầm lưỡi lê lựu đạn lăn vào giữa những đám lính Mỹ để giải dây cho Lữ và chiếc đài vô tuyến điện. Lữ quân tới đặt bên cạnh mỗi ngôi mộ một viên đá đầy rêu phong anh lấy từ dưới khe lên. Anh biết mình còn mắc nợ cuộc đời rất nhiều. Lữ dở ra xem tất cả các thứ đồ đạc và cuốn sổ tay trong chiếc ba lô của Đàm để lại. Lữ kiếm mãi vẫn không sao tìm thấy một lá thư, một bức ảnh của Đàm hay của người con gái học sinh vùng biển mà Đàm thường nhắc tới. Trong vô số những câu chuyện vui mà Đàm thường kể cho anh em trong tiểu đội nghe, khó có thể tin mọi câu chuyện đều có thật, nhưng chẳng lẽ tất cả đều là chuyện bịa? Chẳng có lẽ ngoài bộ quần áo lót, một gói thuốc viên ki ninh màu vàng và một cuốn sổ tay giấy trắng mỏng dùng để làm giấy cuốn thuốc lá, Lữ không thể tìm thấy một cái gì khác ở người đồng đội vui tính và ở sức yêu đời ấy. Trên mấy trang đầu cuốn sổ tay của Đàm ghi vài cái địa chỉ hòm thư bộ đội và một vài đoạn thơ sinh hoạt do anh làm ra. Hôm qua môn thuộc, hôm nay tai voi, nấu với cá suối ăn tươi ra trò, bóng chạch câu bắt về kho, lá lốt xào ốc tha hồ trôi cơm. Còn trời còn nước còn non, còn rừng còn suối ta còn chất tươi. Ban ngày đầm nước suối trong, ban đêm ớn lạnh nằm cồng queo rung. Đường hành quân dù muôn ngàn thác dữ, đốc ngược đèo cao mây phủ Trường Sơn. Dù nắng gắt mưa tôn, dù thứ mối đói cơm, ta dẫn bước dưới lá cờ quyết thắng. Ta nguyện làm mầm non trên cành xuân của đảng, làm chiến binh gan thép của đoàn quân. Rồi